Chu Thị thở dài, như vậy còn tốt hơn, chỉ sợ nha đầu kia giống như lúc trước mang tới điềm rủi cho người bên cạnh. Nghĩ tới phu thê tam phòng đột tử, trong lòng Triệu Thị cũng sợ hãi nói. Không thể nào, không tà môn tới vậy chứ, tốt nhất là không như vậy. Chu Thị nhéo nhéo rẻ lau, tưởng tượng như đang niết trên người Khương Đào, tựa như là muốn xé rách chiếc rẻ. Chị em dâu hai người oán trách một hồi, cuối cùng Triệu Thị nói. Dù sao tiền bạc của đại phòng ta cũng không dùng nhiều lắm, hầu hết là để cho bọn nhỏ. Đến lúc đó nha đầu kia cần bốc thuốc khẳng định phải mời đại phu. Nhị phòng chúng ta không có khá như vậy. Chu Thị vội nói, đầu năm nay làm ăn không khấm khá, tẩu tử cũng đừng hy vọng ở ta. Hai người đều kêu khóc than nghèo, còn đâu bộ dáng thân mật cùng chung kẻ địch trước đó nữa. Nhưng các nàng còn có lợi ích chung, sẽ không hoàn toàn xé rách ra mặt. Cuối cùng Chu Thị đột nhiên mở lời, tẩu tử, muội có biện pháp, không biết nên nói không? Triệu Thị nghiêng người qua, sau một lúc lâu, mặt mày hớn hở nói. Chủ ý của muội rất tốt, như vậy dù nha đầu kia có thể sống sót thì tai họa cũng không rơi lên đầu chúng ta. Chấm, cách chương.